kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Quên mất hắc ám nơi, 6 chương. Ở vững vàng hành xử chung, 375 đường ca đêm xe buýt rất nhanh thì đã tới Silent Hill trạm xe buýt. Đạt đến trạm xe buýt phía sau, xe buýt vững vàng ngừng lại, răng rắc một tiếng, cửa xe mở ra, trước tiên xuống xe là Tô Đại Nhiên. Đến địa phương, tất cả xuống xe, mang tốt đầu của mình, tứ chi, khí quan, không muốn đánh mất. Sau khi xuống xe, thân thể không hoàn toàn, lời đầu tiên mình khâu lại một cái, tư nhân nữ tử học viện có nghề nghiệp khâu lại lớp học. Đây là Tô Đại Nhiên cường liệt yêu cầu. Cái này nghề nghiệp, đối với quỷ mà nói trọng yếu phi thường dưới tình huống bình thường. Người khâu lại càng nhanh, khôi phục lại càng nhanh. Trừ cái đó ra, nếu như nghĩ gây dựng lại hoặc là cải tạo thân thể của mình, cũng là vô cùng phương tiện. Đây là tư nhân nữ tử học viện chủ tu giờ học một trong. Phải học, theo Tô Đại Nhiên dứt lời. Một người tiếp một người quỷ bắt đầu xuống xe. Ở trên xe chen nát vụn thân thể quỷ, đều sẽ cực kỳ thuần thục khâu lại một cái. Nếu như chen quá toái, cũng sẽ có khác quỷ hỗ trợ. Đây mới là tư nhân nữ tử học viện nội quy trường học. Tương thân tương ái, hữu hảo hỗ trợ, cộng đồng nỗ lực, thậm chí, học tập kém quỷ, lão sư còn có thể hiện trường chỉ đạo làm mẫu một màn này. Quả thực có bao nhiêu ly kỳ thì có nhiều ly kỳ. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều bối rối. Lần đầu tiên nhìn thấy như thế có kỷ luật, có tri thức, có tài hoa quỷ. Quỷ cũng bắt đầu học tập tri thức 193. Làm cho người chơi làm sao hỗn a? Thực sự liền cùng một câu cách ngôn giống nhau. Không sợ quỷ quá kinh khủng, chỉ sợ quỷ quá thông minh. Đương nhiên còn rất nhiều phát sóng trực tiếp giữa khán giả ở số lượng. Bọn họ đánh cuộc mâm. Đếm tới cuối cùng, bọn họ đều trợn tròn mắt. Hơn 900 cái quỷ. Thiên, đây là làm sao nhét vào? Không có muốn nói cái gì. Đại Nhiên ca nghiêu bức. 375 đường xe buýt nghiêu bức. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên phía sau tuôn ra đại lượng hắc vụ sát khí. Một con quỷ tiếp một con quỷ từ Tô Đại Nhiên trong thân thể bò ra. Mấy ngàn con hình thái không đồng nhất quỷ bao vây Silent Hill trạm xe buýt các nàng mỗi cái cũng. Không nói, yên lặng chờ đợi Tô Đại Nhiên ra lệnh, trừ bọn họ ra bên ngoài. Còn có vài cái quỷ cùng mấy người quỷ đâu. Đã từng 375 đường xe buýt quỷ các hành khách. Đang ở ven đường quỷ. Cũng không ngẩng đầu. Cũng bất động đạn. 375 đường xe buýt ba gã người chơi ở ven đường quỷ nằm úp sấp lấy. Thân thể không ngừng run rẩy. Có thể thấy được trong bọn họ tâm sợ hãi đến mức nào. Còn có búa rìu tứ huynh đệ. Bọn họ kiêu ngạo quỳ gối ven đường bên trên. Không có nó, chính là nghĩ quỳ, rất kiêu ngạo, chờ giây lát phía sau. Tô Đại Nhiên gật đầu mỗi cái quỷ thân thể đều rất hoàn chỉnh. Khôi phục được nhất trạng thái tột cùng. AD bưu hãn, đây cũng là Tô Đại Nhiên vì sao không có đem xe buýt một hơi thở chạy đến Silent Hill nguyên nhân. Phía trước thủ công chế tạo trong chương trình học, các ngươi đều có vũ khí của mình sao? Tiếp lấy Tô Đại Nhiên hỏi. Thủ công chế tạo giờ học, cũng là tư nhân nữ tử học viện môn bắt buộc một trong. Ai nói chỉ có thể người dùng vũ khí, quỷ không thể dùng vũ khí, đều dẫn theo chưa? Dẫn theo, toàn trường sư sinh yên lặng đem vũ khí của mình móc ra. Bởi các nàng học tập không lâu sau, sở dĩ vũ khí đều tương đối đơn nhất, đơn sơ, tỉ như hơi chút gia công một cái xích sắt. Ở ruột bên trong vá lấy cái đinh làm lưu tinh chùy. Còn có đem một quá đem cốt thép loạn khuấy hợp lại cùng nhau. Ngược lại cái gì kỳ lạ vũ khí đều có. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả xem ngây người. Ven đường quỳ quỷ cùng người cũng xem ngây người. Hân Vũ, gần nhất thống nhất đồng phục học sinh còn không có phát xuống tới. Tô Đại Nhiên hỏi Hân Vũ. Hân Vũ gật đầu nói ra. Vẫn còn ở đại lượng chế tác chung. Lão sư, người nên biết, bọn học sinh hình thể mỗi người không giống nhau. sở dĩ phi thường khó thống nhất. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn có thể lý giải. Sau đó, Tô Đại Nhiên hướng về phía búa rìu bọn họ vẫy vẫy tay. Bốn người các ngươi, một hồi đi theo mặt sau cùng. Chờ Alessa sau khi xuất hiện, nhớ kỹ bộ dáng của nàng. Đã biết, đại ca, búa rìu, cây kéo, cưa điện, cây búa tứ huynh đệ đồng loạt cúc cung lời ấy làm thánh chỉ. Tuyệt không khoa trương, đi, đi Silent Hill, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau. Tô Đại Nhiên mang theo mấy nghìn danh quỷ đi nhanh hướng Silent Hill đi tới ven đường quỷ quỷ hành. Khách cùng quỳ ba gã người chơi. Cùng, không dám theo sau, bởi vì nơi đó nhưng là Silent Hill. Đi, cũng không dám đi, đại ca chưa nói để cho bọn họ có thể đi. Sở dĩ, liền an an lẳng lặng quỳ ở chỗ này chờ bọn họ trở về a. Ba gã người chơi phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng nổi giận bọn họ không đi. Làm sao có thể chứng kiến Đại Nhiên ca uy vũ? Đây chính là từ trước tới nay. Người chơi lần đầu tiên tìm đại hung phiền toái sử thi cấp tràng diện. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì vậy, những thứ này khán giả dồn dập tra tìm bây giờ ai ở Silent Hill phó bản chung. Sau đó toàn bộ dũng mãnh vào bọn họ phát sóng trực tiếp gian. An tĩnh chờ đợi Tô Đại Nhiên lên sân khấu. U ám tùng lâm bốn phía. Dần dần dâng lên xương trắng. Ở trong xương trắng, có thể chứng kiến rất nhiều hình thù kỳ quái quái vật xuyên tới xuyên lui. Tô Đại Nhiên cũng biết. Cách Silent Hill không xa. Con đường này chính mình đi qua. Quen thuộc rất. Mang theo toàn trường sư sinh tiến nhập xương trắng phía sau. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Thình lình phát hiện. Đường phía sau không có, biến thành một mảnh sâu không thấy đáy vách núi. Xem ra, cái chỗ này chỉ có thể vào, lại ra không được. Lần trước có khả năng mở, hơn phân nửa là Alessa làm cho Tô Đại Nhiên rời đi quái vật càng nhiều. Bọn họ đều ngồi xổm trong xương trắng, hướng về phía Tô Đại Nhiên thấp giọng gào thét, cũng không dám tự ý hành động. Đồng học nhóm, kiểm nghiệm học tập của các ngươi thành tích đến rồi. Thấy xương trắng những quái vật kia không có. Giết cho ta đi vào. Quái vật thi thể không nên lãng phí. Ăn bất động, liền toàn bộ cho ta gánh trở về tư nhân nữ tử học viện. Quỷ thôn phệ quỷ, cũng là một loại trở nên mạnh mẽ phương thức. Theo Tô Đại Nhiên dứt lời, toàn trường sư sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Dồn dập bay vọt mà tán. Trong xương trắng tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ vang, tiếng thét chói tai. Gặm ăn tiếng, xé rách tiếng, nhiều tiếng không dứt. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ ba quỷ không nhúc nhích. Tô Đại Nhiên dặn dò, nếu như xuất hiện nửa bước đỉnh cấp hồng y trở lên quái vật, các nàng động thủ lần nữa, lần này cùng đại hung đánh nhau. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hân Vũ ba quỷ là chiến lực chủ yếu, có thể không tiêu hao liền không tiêu hao. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền thấy hoàn toàn mơ hồ kiến trúc, có thể mới vừa huyên quá lớn. Tại kiến trúc hình thức ban đầu xuất hiện chốc lát, trầm muộn tiếng chuông vang lên. Bốn phía xương trắng phảng phất bị kinh hách, nhanh chóng bắt đầu co rút lại. Tiêu thất, toàn bộ Silent Hill lấy tốc độ cực nhanh bị hãm hại sắc không biết tên huyết nhục bao trùm. Vô số kiến trúc tầng tầng rỉ sát, vốn nên là một mảnh xương mù mông mông thế giới. Trong lúc bất chợt biến thành một mảnh phảng phất ở phía trên thương quên mất hắc ám nơi. Tiếp lấy, trong khu nhà dũng mãnh tiến ra càng nhiều quái vật. Bọn họ hướng về phía Tô Đại Nhiên bất an gào thét. Gầm thét, lần này trở lại Silent Hill. Tô Đại Nhiên mới phát hiện, Silent Hill thực sự rất lớn. Mặc dù không như hắc sắc thành thị, nhưng tuyệt đối có thể so với sát nhân quỷ đô thị. Hơn nữa, toàn bộ Silent Hill vị trí phi thường đặc thù, giống như là một mảnh thế giới độc lập. Vì vậy, Tô Đại Nhiên nghĩ tới sát nhân quỷ đô thị số 13 cao ốc. Yên tĩnh này lĩnh hơn chính là Alessa quỷ vực. Tô Đại Nhiên hầu như có thể kết luận, Alessa chính là Silent Hill đại hung. Sáu chương dâng, phía sau đặc sắc hơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.